Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3138, Tam Tộc đến. Sở dĩ không có đánh tạo một chiếc thuyền lớn, Cổ Phong cho rằng, cái này oan hồn hải bên trên tất nhiên nguy hiểm trọng trọng. Nếu như chỉ chế tạo một chiếc thuyền, một khi chìm thuyền, cái kia tất cả mọi người liền đều tao ương, mà chế tạo 10 chiếc thuyền, dù cho gặp được ngoài ý muốn, mọi người cũng sẽ không cùng một chỗ gặp nạn. Đón lấy, ở Cổ Phong phân phó phía dưới, Cổ Phong thuyền xung phong, đằng sau ba chiếc song song, 10 chiếc thuyền hai bên tầm đó, cách xa nhau không tính rất xa, có ngoài ý muốn, mặt khác người trên thuyền, thuận tiện nghĩ cách cứu viện, cũng không phải cách xa nhau rất gần, để tránh gặp nạn thời điểm, cùng một chỗ chìm, tiến lên, Cổ Phong mở miệng. Ngay sau đó, đám người lái 10 chiếc thuyền lớn, hướng về phía trước tiến lên, cũng đang Cổ Phong đám người rời đi về sau. Cái kia trên bờ cát phương, hư không bỗng nhiên chấn động lên, đón lấy, đúng là xuất hiện một đạo hư không liệt phùng. Cái này hư không liệt phùng vừa xuất hiện, một tên có được tam nhãn nam tử tuấn Mỹ, chính là từ trong đó đi ra. Hắn đi ra về sau, hư không liệt phùng bên trong không ngừng có tu giả đi ra, những cái này tu giả, đúng là đều sinh đắc ba khỏa con mắt, hiển nhiên, bọn họ là cùng một tộc người. Rất nhanh trên bờ cát chính là rậm rạp chằng chịt đám người, đúng là có 10 vạn nhiều. Một đám này tu giả đi ra về sau, khe hở bên trong, lại là đi ra một tên thân mang cổ điển ăn mặc nam tử khôi ngô. Nam tử này đỉnh đầu phía trên, nổi lơ lửng một chiếc cổ đăng. Cái này cổ đăng, phía trên lưu chuyển lên từng đợt khí huyết, thậm chí còn có hồn lực. Cái này khí huyết cùng hồn lực tạo thành một đầu mạch lạc, đem cái này cổ đăng cùng nam tử này đầu nối liền cùng một chỗ. Cho người cảm giác, cái này cổ đăng giống như chính là nam tử này thân thể một bộ phận. Nam tử này đi ra về sau, sau lưng hư không khe hở bên trong, lại là đi ra rất nhiều cùng nam tử khôi ngô một dạng đầu sinh cổ đăng quái nhân. Những người này, cũng có gần 10 vạn. Đón lấy, hư không liệt phùng bên trong, một tên dung mạo xinh đẹp nữ tử hiện lên. Nhưng mà, quỷ dị chính là, cái này mỹ mạo nữ tử nửa người trên cùng thường nhân không khác. Nhưng nửa người dưới, đúng là có được 4 cái móng thân ngựa. Cái này đúng là một cái nửa người nửa mã người. Ngay sau đó, trong cái khe, lại là rất nhiều cùng mỹ mạo nữ tử một dạng nửa người nửa mã tu giả không ngừng đi ra. Những cái này nửa người nửa mã tu giả, trên người đều cõng cung tiễn, có được tam nhãn tu giả, đỉnh đầu cổ đăng tu giả, cùng nửa người nửa mã tu giả. Hiển nhiên đây là tới từ 3 cái bất đồng chủng tộc. Mà cái này 3 cái chủng tộc, ở thần giới bên trong, căn bản không tồn tại. Hoặc là, trước đây thật lâu tồn tại, hiện tại sớm đã không tồn tại. Nơi này, chính là năm đó thông linh tộc di chỉ sao. Cái này oan hồn hải bên trong, giống như có không ít oan hồn. Ta tam nhãn tộc, nhưng là muốn thu nhận. Tam nhãn nam tử tuấn Mỹ ánh mắt đảo qua oan hồn hải. Mở miệng cười nói, một bên, đỉnh đầu cổ đăng nam tử khôi ngô gặp vậy. Đối tam nhãn nam tử tuấn Mỹ mở miệng. Tỉnh bác, đừng quên một lần này chúng ta đến mục đích. Hàng đầu là hồn linh thần cốt. Sau đó là diệt sát những cái này tam cấp tông môn người. Ngươi muốn thu lấy oan hồn có thể. Nhưng nếu phá hư lần này kế hoạch, ta cổ đăng tộc, thế nhưng là không đáp ứng. Ta nói Đặng Khoát, ngươi người này, làm sao luôn luôn đâu ra đấy. Chân thần đại lục tu giả cùng ta vực ngoại tu giả huyết hải thâm cừu. Ta tỉnh bác sẽ không hiểu sao. Bất quá, chúng ta một lần này, cùng đều tới, không vớt lên một bút, có thể nào cam tâm. Tam nhãn nam tử nghe xong, trực tiếp mở miệng, cái kia nửa người nửa mã mỹ mạo nữ tử ngay sau đó mở miệng. Hừ, các ngươi hai tộc làm sao ta nhân mã tộc mặc kệ. Nhưng nếu chỉ hoãn ta mã Ngọc Nhi giành tạo hóa, ta không để ý đem các ngươi hai cái đầu bắn thủng. Mã Ngọc Nhi cái này bạo tính tình, Đặng Khoát cùng tỉnh bác đều là biết, hai người cũng không để ý, bọn họ biết rõ, Mã Ngọc Nhi giận từ đâu đến. Nhân Mã tộc tiền bối cường giả, ở vực ngoại chiến tử vô số, cũng là chết tại chân thần đại lục nho môn tu giả trong tay. Mã Ngọc Nhi bây giờ không có một cái nào thân nhân chân chính. Hắn đối chân thần đại lục tu giả sát ý, đã sớm sâu tận xương tủy. Chư vị, chúng ta mặc dù sở thuộc tộc đàn khác biệt, nhưng cùng với vì vực ngoại tu giả, một lần này tất yếu một lòng đoàn kết, đem những cái này tam cấp tông môn cường giả một mẻ hốt gọn. Lại đem di chỉ bên trong, hồn linh thần cốt, toàn bộ cướp đi, chỉ cần chúng ta lần này đại thắng, nho môn 100 vạn năm về sau, tu giả sẽ có đứt gãy. Đây đối với ta tam tộc mà nói, là hết sức chuyện tốt. Đặng Khoát lần nữa nghiêm mặt nói ra, lần này, vì để cho bọn họ phá giới mà đến, tam tộc tiền bối, hao tốn cái giá không nhỏ, chính là vì, đem tam cấp tông môn tất cả người đứng đầu hoàng cấp tu giả tiêu diệt, để nho môn sau này tu giả xuất hiện đứt gãy, đồng thời, nho môn tu giả, không có đầy đủ hồn linh thần cốt, liền không cách nào triệu hồi ra nhiều như vậy chân thần đại lục chi hồn. Trong tộc tiền bối nơi đó, áp lực sẽ giảm bớt rất nhiều. Mà đối với thông linh tộc di chỉ, bọn họ từng có lý giải. Khu vực bên ngoài tạo hóa rất ít. Từ oan hồn hải bắt đầu, mới thật sự là tạo hóa vị trí. Như thế bọn họ trực tiếp ở chỗ này phá giới mà đến. Yên tâm, một lần này, bản thiếu gia thế nhưng là đến lập đại công. Tỉnh Bác lần nữa cười nói, chớ có phớt lờ. Mặc dù ta tam tộc có riêng phần mình đặc thù thần thông, nhưng chân thần đại lục tu giả, ý cảnh tu hành đạt tới đạo giai về sau, chiến lực đúng cực mạnh. Đặng Khoát nhắc nhở, nói nhiều như vậy, vội vàng đuổi theo những tên kia, trước hết giết một chút lại nói. Mã Ngọc Nhi mở miệng, ngay sau đó trong túi càn khôn quang mang lóe lên, một đạo quang mang chính là phi ra, trực tiếp rơi vào trên mặt biển. Rất nhanh, một chiếc thuyền lớn hiện lên trước mắt mọi người. Nhân Mã tộc tu giả, không chút do dự, cùng nhau leo lên thuyền lớn. Đi, Mã Ngọc Nhi mở miệng, thuyền lớn hướng về phía trước tiến lên. Đặng Khoát cùng Tỉnh Bác gặp vậy, cũng không do dự nữa. Riêng phần mình từ trong túi càn khôn xuất ra một chiếc thuyền lớn. Cũng là nhao nhao lên thuyền. Tam tộc tu giả, mỗi một tộc tu giả, riêng phần mình có khoảng 10 vạn người, cộng lại, cũng chính là 30 vạn người. Đối với cổ phong các tông môn, hơn 300 vạn đại quân, căn bản không đáng giá nhắc tới. Nhưng bọn hắn giờ phút này, trên mặt mỗi người cũng là 10 phần tự tin. Bọn họ đều hiểu, so với bọn họ hoàn cảnh sinh tồn mà nói, những cái này chân thần đại lục bên trên tu giả, cũng như cùng chưa thấy qua máu tanh oát con. Muốn diệt giết rất dễ dàng. Đừng nói lấy một địch 10, thậm chí lấy một địch 100, cũng là có khả năng. Ngao, giờ phút này, mặt biển gào thét, một đạo hư ảo hình bóng, từ nước biển bên trong, nổ bắn mà ra, hướng về Mã Ngọc Nhi đám người thuyền vọt tới. Nhìn kỹ, cái này đúng là một cái có được mặt xanh nanh vàng. Oán khí ngập trời oan hồn, cái này oan hồn, giờ phút này cơ hồ đã trở thành lệ quỷ. Bành, không đợi đám người ngôn ngữ, Mã Ngọc Nhi dương cung bắn tên, một mạch mà thành, cái kia hư ảo hình bóng, trực tiếp bị bắn thủng, sụp đổ đến. Đối với tất cả cái này, mọi người cũng không có chút nào kinh ngạc, ai cũng biết, thống suất thực lực, Mã Ngọc Nhi ánh mắt hướng về oan hồn hải chỗ sâu nhìn lại, giống như muốn nhìn thấu cái gì. Tự nói mở miệng, vạn hồn thông linh châu, thật tồn tại sao? Ngoặc kép, vân hải phía trước, vân hải bên trên, hình ảnh biến hóa, trong đó cảnh tượng, chính là cổ phong đám người, xuất ra hồn linh thần cốt đoạn ngắn, thanh bất chi cảm thán, không nghĩ tới, hắc bào nhân kia, đã vậy còn quá chết rồi, được kêu là phong nhai tử tu giả, thật đúng là có đại khí vận. Ngoặc kép, hết chương.